Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, 1769. Chương 1769 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Quan Minh Ca đương Phỉ Tuấn phụ thân Tiểu Tam, vì tế đi Phỉ Tuấn mẫu thân, nàng mang thai áp chế Phỉ Tuấn phụ thân, cuối cùng thượng vị thành công. Thành Phỉ Tuấn mẹ kế, lúc này Phỉ Tuấn, hắn xuất ngoại lưu học trở về chính mình khai công ty. Hắn Thanh Mai Trúc Mã vẫn luôn đều đuổi theo hắn chạy. Hắn bị Thanh Mai Trúc Mã cảm động, hai người chụp kéo ở cùng nhau, Phỉ Tuấn không nghĩ tới chính mình năm đó thích cùng những cái đó. Yêu viễm đồ đê tiện nhóm một chút đều không giống nhau thuần khiết nữ hài thế nhưng cũng cùng người khác giống nhau đương Tiểu Tam, không chỉ có ái mộ hư vinh, lại còn có Tam chính mình mẫu thân. Phỉ Tuấn vì yêu mà sinh hận, các loại đối phó Quan Minh Ca, Quan Minh Ca vì tranh một hơi đương Phỉ Tuấn mẹ kế. Nhưng nàng lại một chút đều không có báo thù thống khoái cảm. Hơn nữa luận năng lực nàng căn bản là đấu không lại Phỉ Tuấn. Vì tìm kiếm ngoại viện, nàng ở một lần trong lúc vô ý gặp được Hà Văn ca ca gì chiến thắng trở về, rất nhiều thời điểm tình yêu khoan thai tới muộn liền biến thành nghiệt duyên, Quan Minh ca ngay từ đầu là tồn câu dẫn gì. Chiến thắng trở về tâm tư, chính là nàng chậm rãi liền ở hai người loại này giống thật mà là giả tình cảm chung trầm luân, mang. Thai Quan Minh ta ở một lần cùng Phỉ Tuấn khắc khẩu chung bị Phỉ Tuấn đẩy một phen sinh non sinh. Một cái nữ nhi, cũng là vì lần này sinh non, nàng tử cung bị bỏ đi không bao giờ có thể sinh dục, hơn nữa Phỉ Tuấn phụ thân có mới nơi cũ. Cưới Quan Minh ca thời điểm lại sinh khí Quan Minh ca nơi trốn nhằm vào chính hắn nhi tử. Trực tiếp chấn cửa ải Minh ca vắng vẻ. Quan Minh ca không thể đi ra ngoài công tác. Mỗi ngày ra cửa muốn thông báo. Chính yếu chính là nàng lúc nào cũng đều ở bị Phỉ Tuấn châm chọc. Không chỉ có như thế, nàng cùng gì chiến thắng trở về sự đã phát. Phỉ phụ đem nàng quần áo lột sạch, đem nàng tấu một đốn. Cũng tuyên bố muốn đem nàng cùng gì chiến thắng trở về toàn bộ lộng chết. Quan Minh ca cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí, nàng đem Phỉ phụ đẩy ngã trên mặt đất, đem trong phòng khí thiên nhiên mở ra, sau đó điểm hỏa, ký chủ cứ như vậy đã chết. Nàng biết chính mình làm sai, chính là nàng hối hận cũng đã chậm, nàng vì chính mình sai lầm lần nữa trả giá đại giới. Chính là nàng hận người lại càng ngày càng tốt, nàng trăm phương ngàn kế nơi trốn nhằm vào Phỉ Tuấn. Nhưng càng là nhằm vào, nàng tình cảnh càng không xong, cha mẹ nàng thân bởi vì biết được nàng gả cho một cái so cha mẹ thân số tuổi còn đại nam nhân trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng phụ thân bởi vì mệt nhọc chết bệnh ở bệnh viện, nhưng phụ thân đến chết đều không thể tha thứ nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng, nàng mẫu thân từ phụ thân sau khi chết liền dọn ly các nàng ra. Nàng biến tìm không, chờ nàng rốt cuộc được đến về mẫu thân tin tức thời điểm. Mẫu thân bởi vì lão niên si ngốc đã ở trên đường du đãng vài thiên. Bị xe đâm chết ở trên đường cái, ký chủ từ nhỏ chính là cái làm cha mẹ kiêu ngạo hai từ. Cha mẹ thân vọng nữ thành long, nàng cũng một lòng muốn làm có tiền đồ làm cha mẹ thân kiêu ngạo nữ nhi, chính là đến cuối cùng. Nàng một bước sai, làm cha mẹ thân rơi vào như vậy kết cục, nàng đầy ngập đều là hận. Nàng muốn báo thù, nàng muốn cho Phỉ Tuấn được đến báo ứng. Chính là mặc kệ nàng như thế nào làm đều không thể làm người nọ xui xẻo. Ngược lại nàng chính mình tại đây bùn lầy trong đàm càng lún càng sâu, ký chủ tự biết đi đến hiện. Giờ này nông nỗi, nàng bản thân cũng có sai. Nàng không nên tự sa ngã đương Tiểu Tam, không nên gả cho Phỉ phụ, cũng không nên đi thông đồng gì chiến thắng trở về làm ra ngoài ra thú tình những cái đó sự. Nàng sai rồi, nàng sai rồi thật nhiều. nếu lại đến một lần cơ hội, nàng thật sự sẽ không lại đi như vậy lộ. Chẳng sợ phấn đấu rất khó, nàng cũng sẽ dựa vào chính mình phấn đấu, biến thành làm cha mẹ kiêu ngạo tồn tại, mà không phải cùng Phỉ Gia cái loại này người chết triền lạn ma đem chính mình nhân sinh lãng phí. Rớt, một lần nữa sống một lần, nàng nhất định sẽ không lại đi như vậy lộ. Tuyệt không sẽ, nàng muốn cha mẹ thân hào hào, nhất định phải cha mẹ thân phải hào hào. Nàng tuyệt không sẽ lại đem cha mẹ thân cấp thân thể như vậy tự sa ngã. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức, đáy lòng nhất thời có điểm khổ sở. Ký chủ ở những cái đó đồng học trong mắt chính là cái gia cảnh bần hàn lớn lên xinh đẹp tiểu bạch hoa. Đối những cái đó các bạn học tới nói, loại này tiểu bạch hoa đi nơi nào đều là dựa vào nam nhân. Nhưng ký chủ kỳ thật là cái tiến tới hiếu học hảo cô nương. Nếu không có Phỉ Tuấn lì lợm la liếm, ký chủ nói không chừng liền sẽ thuận lợi thi đậu đại học, cũng dựa theo cha mẹ thân nguyện vọng xuất ngoại lưu học, học thành về nước sau trở thành cha mẹ thân kiêu ngạo. Thế tục ánh mắt có đôi khi chính là như vậy. Kỳ quái, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, lại không muốn đi tốn chút thời gian hiểu biết chân tướng. Ký chủ một lần nữa sống một lần, không bao giờ nguyện ý cùng Phỉ Tuấn loại này nam nhân dây dưa. Nàng chính mình trải qua nói cho nàng, bị cẩu cắn một ngụm ngàn vạn không thể đi cùng cẩu so đo. Đáng tiếc nàng biết quá muộn quá muộn. Nàng vì chính mình hành vi trả giá thảm trọng đại giới. Trọng sinh một lần, nàng chỉ cầu chính mình trở thành cha mẹ thân kiêu ngạo. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức sau, dứt khoát đem chủ vị diện cốt truyện cũng tiếp thu. Tiếp thu xong chủ cốt truyện, nàng đã vô lực phun tào, vị diện này chủ cốt truyện phi thường hố. Nam chủ là Phỉ Tuấn không thể nghi ngờ. Bất quá nữ chủ lại không phải Phỉ Tuấn thanh mai trúc mã nhà bên muội tử Hà Văn, mà là ký chủ sinh non sinh cái kia nữ nhi, cho nên Phỉ Tuấn cùng chính mình dị mẫu muội muội ở bên nhau. Ký chủ sau khi chết, Phỉ Tuấn đối ký chủ lại ái lại hận, sau đó đem ái hận chuyển rời đến ký chủ nữ nhi trên người. Cái này từ nhỏ liền tự ti mẫn cảm nữ hài tử dần dần toàn tâm toàn ý ỷ lại chính mình cái này ca ca. Sau lại lớn lên, hai người trải qua các loại gian nan hiểm trở sau vui sướng ở bên nhau, đến nỗi cùng thanh mai trúc mã chia tay lý do cũng thực hố cha. Phỉ Tuấn không thừa nhận chính mình di tình biệt luyến, không thừa nhận chính mình chưa bao giờ có thích quá thanh mai. Chỉ đem thanh mai đương lốp xe dự phòng, hắn trực tiếp đem chia tay lý do đều đẩy cho thanh mai. Nói thanh mai ca ca cùng nhà mình mẹ kế sao sao sao sao quả thực vô pháp tiếp thu. Sau đó chia tay, thanh mai đến cuối cùng cũng hắc hóa biến thành Phỉ Tuấn cùng nhà mình muội muội ở bên nhau một cái quan trọng chướng ngại vật. Bất quá cuối cùng cái này chướng ngại vật cùng ký chủ giống nhau cũng là không chết tử tế được. Minh Ca tiếp thu xong chủ cốt truyện lúc sau thật là có loại tất cầu cảm giác, nàng thật sự không sức lực phun tào. May mắn nàng tiến vào ký chủ thân thể thời gian không tồi, là ký chủ mới vừa tiến vào quý tộc trường học đọc cao trung thời gian. Này sở quý tộc trường học tên là Azer Long Quốc tế học viện. Trừ bỏ đặc chiêu sinh ở ngoài, liền đọc học sinh cơ bản đều là một ít hào môn con cháu. Nghe nói quốc nội đại bộ phận hào môn các quý phụ đều là ở cái này trường học tốt nghiệp. Ký chủ là bởi vì học tập hảo bị đặc chiêu tiến vào, chỉ cần bắt được cử đi học danh ngạch thuận lợi tốt nghiệp, ký chủ là có thể bắt được một bút xa xỉ học bổng bị cử đi học xuất ngoài. Có học bổng nàng đều không cần cha mẹ thân lại nhọc lòng. Mới vừa tiến vào trường học ký chủ khi đó chính là kế hoạch hào hào học tập bắt được cử đi học danh ngạch. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng đi không phải nước ngoài mà là trong ngục giam. Hiện giờ là lúc nửa đêm, ký chủ trụ địa phương là ở hai người trong ký túc xá. Minh Ca sửa sửa manh mối sau, dứt khoát nhắm mắt bắt đầu tu luyện quang minh chú. Sáng sớm hôm sau, Minh Ca rời giường nhanh chóng tắm xong liền đi sân thể dục chạy bộ. Đây là ký chủ mỗi ngày thói quen. Hết chương.